Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, ở một nơi khác, Từ Mai người đang mang thai tỏ ra khó chịu vì nghén nặng. Cô không ngừng cằn nhằn về Khương Ngư. Hừ, băng vệ sinh à, thứ đồ này liệu có ai dùng nổi không? Chắc chắn nó sẽ thất bại. Và lúc đó, đám công nhân kia sẽ xé xác con nhỏ đó ra. Từ Huyền, người đang ở bên cạnh, cố kìm nén sự tức giận. Dẫu chịu nhiều tủi nhục khi sống cùng Từ Mai, cô vẫn chưa từ bỏ ý định phá hoại Khương Ngư. Tuy nhiên, vì biết Khương Ngư luôn đề phòng, thậm chí không cho cô bước chân vào nhà máy, Từ Huyền đành chờ cơ hội khác. Nhìn Từ Mai đang nằm trên giường, Từ Huyền thầm nghĩ, cứ đợi đấy, một ngày nào đó, khi mình kết hôn với Hoắc Diên Xuyên và có con, mình sẽ bắt cô hầu hạ mình, để cô biết mùi vị bị coi thường là như thế nào. Nhà máy gia công của Khương Ngư rất nhanh đã đi vào quỹ đạo. Những người vợ quân nhân ban đầu còn ngượng ngùng, dè dặt, nhưng làm được một thời gian thì dần trở nên thoải mái. Và thậm chí bắt đầu coi mình như một phần không thể thiếu của nhà máy. Sự thay đổi này nằm ngoài dự đoán của Khương Ngư, nhưng lại khiến cô vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, việc kiếm tiền từ sản phẩm không hề dễ dàng như cô tưởng. Khi Khương Ngư lần đầu mang sản phẩm đi chào hàng, cô đã liên tục bị từ chối. Nhiều cửa hàng không muốn nhập về, cho rằng sản phẩm này khó bán, trong khi những người tiêu dùng thì lại thấy nó quá đắt. Một bịch băng vệ sinh chỉ một đồng, nhưng đối với nhiều người, đây là tiền lương của cả một ngày, mà một bịch lại không đủ dùng. Thường phải mua hai bịch một lần. Bầu không khí trong nhà máy bắt đầu trầm xuống. Những người vợ quân nhân làm việc ở đây tuy không nói ra, nhưng trong lòng ai nấy đều lo lắng. Họ sợ rằng nếu sản phẩm không bán được, cuối cùng sẽ không nhận được tiền lương, và toàn bộ công sức đều trở thành công cốc. Khương Ngư đứng trước mặt mọi người, cố gắng trấn an, mọi người cứ yên tâm. Sản phẩm của chúng ta rất tốt, chắc chắn sẽ bán được. Hiện tại việc tiêu thụ có chút khó khăn, nhưng tiền lương của mọi người, tôi sẽ không khất nợ. Nghe cô nói vậy, ánh mắt mọi người trở nên ngượng ngùng. Tuy trong lòng không hoàn toàn yên tâm, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng đi làm là để kiếm tiền. Nếu không được trả lương, thì tất cả những vất vả kia đều vô ích. Phùng Xuân Ni, người luôn sát cánh bên Khương Ngư, cũng cảm thấy bất lực. Một hôm, cô kéo Khương Ngư ra một góc, khẽ nói, em gái, em đừng quá lo lắng. Tiền lương của chị, em có thể trả sau. Cứ đợi đến khi bán được sản phẩm rồi trả cũng được. Cách chương